Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 109, C109, chép 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông chú Mây và Hoa Hồng đã nhanh chóng dụ được tên át chuồng ra khỏi trung tâm thành phố ở gần ngay chỗ nhưng tảng đá lớn nơi mọi người đang tập trung lại ở đó. Xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy, chắc chắn rằng ông Baram và mọi người ở nhà đã chia nhau ra hành động. Mọi người nhất định phải cẩn thận và không được để ra bất kỳ sai sót nào. Các ngươi có chạy đằng trời, tên át chuồng nhếch mép nói, tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ đối với ông chú Mây và Hoa Hồng. Ông chú Mây thấy vậy thì liền nói, mục đích của bọn ta không phải là trốn tránh ngươi mà là dụ ngươi ra đây để trực tiếp chiến đấu. Chiến đấu trực tiếp với ta, các ngươi nhắm là có thắng nổi hay không đây? Hoa Hồng nghe vậy thì nhếch mép nói, đừng có xem thường, một đấu hai không chột cũng què. Phải chiến thắng được các ngươi, bọn ta mới có thể giải cứu cho thế giới hòa bình lẫn thế giới phép thuật dưới sự hòa bình vĩnh cửu của Hoa Lan. Nghe có vẻ rất lớn lao nhỉ, tên át chuồng vẫn đang rất bình thẳng. Đúng là chủ nào tớ nấy, Hoa Lan khinh địch và tên át chuồng cũng vậy. Rất khinh địch, ngay tại chỗ này, ông chú Mây và Hoa Hồng nhất định sẽ chiến thắng được tên át chuồng. Họ vẫn còn cái nguy hiểm hơn ngay trước mắt chính là Hoa Lan. Vì vậy không thể nào nhanh hàng nhanh trước tên át chuồng được. Hoa Hồng phải thật cẩn thận đấy, anh Mây cũng vậy, vừa nói dứt lời ông chú Mây và dì Hoa Hồng đưa hai tay chạm vào nhau tập trung sức mạnh lại và tạo ra hai thanh kiếm với lửa xanh bao quanh. Tên át chuồng cũng không thua kém gì, liền tạo ra một thanh kiếm khác với lửa đen bao quanh. Hai bên đứng nhìn nhau, ánh mắt hiện lên tia nghiêm túc lẫn giận dữ. Họ quyết tâm phải chiến đấu cho bằng được, tên át chuồng liền lao đến Hoa Hồng và ông chú Mây điên cuồng. Có lẽ hắn ta đang muốn chiến nhanh thắng nhanh. Không để mọi người thất vọng, Hoa Hồng và ông chú Mây liền né sang hai bên và chém xuống tên át chuồng đang ở đằng sau. Tên át chuồng nhanh chóng đưa thanh kiếm của mình lên đỡ. Nụ cười khinh bỉ lại hiện lên trên môi thêm một lần nữa. Hân ta dùng hai chân của mình đá lên người của Hoa Hồng và ông chú Mây cũng với chút sức mạnh phép thuật. Dì Hoa Hồng và ông chú Mây đã nhanh chóng cảm nhận được điều đó. Hoa Hồng liền nhanh tay thả hắn ta ra và lùi về phía sau. Ông chú Mây liền xoay người ra sau át chuồng, dùng một tay tấn công hắn ta làm hắn ta bị văng ra đằng sau. Cùng lúc đó, cả hai người họ dừng sức mạnh của ruột trứng cầu vồng tấn công vào tên át chuồng. Hắn ta hốt hoảng nhưng hai tay vẫn đỡ được hai đòn tấn công phép thuật từ hai bên. Tên át chuồng ngạc nhiên nhìn ông chú Mây và dì Hoa Hồng. Không ngờ họ lại mạnh đến vậy, đòn tấn công nào cũng dứt khoá và vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ át chuồng đã thật sự coi thường hai người bọn họ rồi. Lần này phải nghiêm túc lại để đánh nhanh thắng nhanh, hai bên vẫn chưa biết được thực lực thật sự của đối phương thế nào vì cả hai bên đều chưa sử dụng hết khả năng của mình. Đúng là không thể nào coi thường bất kỳ thứ gì, từ giây phút này, hắn ta sẽ chiến đấu nghiêm túc lại, vì vậy dì Hoa Hồng và ông chú Mây phải cẩn thận hơn. Tên át chuồng vô cùng tức giận vì mình lại bị phản đòn nhanh đến như vậy. Hắn ta liền dùng hết sức đẩy Hoa Hồng và ông chú Mây văng ra đằng sau. Thoát khỏi nghịch cảnh bị hai phía tấn công dồn dập, tên át chuồng cười nhếch mép rồi nói, lũ tép diêu, tên át chuồng vừa dứt lời thì lại bị liên tục những đường kiếm chiếm liên tục vào mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai người họ thật sự ra tay rất nhanh, hắn ta không may bị chiếm một đường vào cánh tay phải rồi lại nhanh chóng né đi những đòn tấn công liên tiếp. Đây là kiếm phép thuật không như kiếm thông thường, chỉ cần dính đòn, sẽ bị cả ảnh hưởng của phép thuật tấn công vào cơ thể. Thật sự không dễ dàng gì, cách chương.